Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đôi mắt Vũ trừng trừng mở to, các người cậu dường như bốc hỏa. Lần đầu tiên trong đời, cậu tiếp cận gần đến chân tướng của sự việc năm đó như vậy. Vũ cố gắng trấn tĩnh bằng cách hít một hơi thật sâu để nhìn cho kỹ bức tranh bày ra trước mắt. Thủy trùng có cái đầu là tập hợp của vô số những cái đầu người khác. Miệng nó ngoác ra rồi cong lên, hệt như một con cá trê khổng lồ. Trên thân dài như rắn của thủy trùng mọc ra vô số chân tay có đủ kích cỡ, già trẻ, trai gái khác nhau. Vũ không nhịn được bèn hỏi: "Bẩm thầy, bức tranh này..." "Ngay khi đọc lá thư của lão Bộc nhờ con gửi cho ta, ta đã đoán con quái sống trên sông Nhị Hà chính là thủy trùng. Loài vật này từ lâu đã xuất hiện trong dân gian của người Đại Việt ta. Người ta kể rằng thủy trùng vốn là giống cái sống ở đáy sông. Thức ăn thường ngày của nó chính là vong hồn của người chết, nhưng món khoái khẩu nhất lại là xác người mới chết. Nước lũ càng dâng cao, người chết càng nhiều, thì thủy trùng sẽ thuận theo đó mà ngôi lên mặt nước ngoạm người ta. Đứa nhỏ con của sư đệ ta cũng chính là bị thủy trùng làm cho vong mạng đó." Trong đầu của Vũ như tua nhanh hình ảnh đứa con gái bị cột mất chân của thầy Lan Bộc. Một cơn sởn da gà chạy dọc lấy toàn thân. Cậu châu mày khẽ nói: "Đích thực là con từng nhìn thấy một con vật có mình trắng rất là lớn cắn đứt chân của con gái thầy Lan Bộc. Thế nhưng mà cái loại quái này chỉ xuất hiện trong những câu chuyện truyền tụng của dân gian, liệu có đáng tin hay không ạ?" Thầy Lãnh lắc đầu mỉm cười: "Con không tin là điều dễ hiểu thôi. Loại quái này từ xưa đến nay ít người biết đến. Thời trước vua Lê Thánh Tông từng soạn kỳ thư Thánh Tông Di Thảo, khi mà còn đương ở trong tiềm đế đó. Đức vua có thật, sách ghi chép của người cũng là thật, hà cớ gì những thứ ma quỷ trong đó lại không có thật chứ? Nếu không thì con thử nói ta xem, thứ gì có thể cắn đứt đầu người một cách dễ dàng như vậy?" Vũ lặng người đi không thể đáp lại. Thầy Lãnh hiểu trong lòng cậu sợ rằng bản thân không thể tin được sự thật trước mắt. Thế nhưng càng thẳng thắn đối mặt với thực tế bao nhiêu thì cơ hội thắng lợi lại càng nhiều hơn vài phần. Thầy thở dài nói tiếp: "Cổ trùng cũng phân chia ra làm nhiều loại. Phàm những loại cổ trùng như rắn chết, cháy rận đều ở trên cạn, thì cũng có những cổ ở dưới nước. Chỉ có điều loài này hiếm lắm, chẳng mấy khi gặp được. Khác chứ rắn chết, thủy trùng không do ai nuôi, mà tự là loài vật có độc ở dưới nước, cho ăn nhiều quán linh hấp thụ mà thành. Càng lúc thì càng độc hơn. Sông Nhị Hạ vốn dĩ đã từng trải qua nhiều trận binh biến, lại thêm thủy thổ ở đây đặc biệt khắc nghiệt, cho nên mới xuất hiện thủy trùng đó." "Bẩm thầy, cứ cho là thủy trùng tự xuất hiện ở Nhị Hạ, nhưng mà cũng phải có thứ gì đó câu dẫn nó chứ. Tà ma ngạ quỷ theo mùi nhang khói để về tới dương gian, quán hồn theo lời thỉnh của bà Đồng để nhập vào người khác. Chỉ có điều con không hiểu nổi, dòng sông Nhị Hạ lớn như vậy, chảy qua nhiều nơi như vậy, thì tại sao thủy trùng chỉ quanh quẩn xuất hiện ở Phủ Quốc Oai thôi?" Cơn gió ban đêm thổi ù ù qua khe cửa, tạo thành những tiếng rinh rít như có ai đó khóc than. Thầy Lãnh gật gù hài lòng, có vẻ như chờ câu này đã lâu, liền tỏ ý đồng tình: "Ừ, đúng rồi. Nếu như cổ trùng là do người nuôi, thì chỉ cần chủ nhân đọc thần chú sẽ sai khiến được chúng. Giống thủy trùng sống trong hoang dã, trong tự nhiên, thì đích thực cần phải có mồi câu mới làm cho chúng hứng thú mà ngâu lên mặt nước được. Thủy trùng vốn là một loài động vật phàm ăn, cho nó ăn ngon một lần, tức thì nó sẽ nghĩ rằng ở nơi đó sẽ có thêm thức ăn ngon. Không cần con kể lại ta cũng biết, trong Phủ Quốc Oai khi đó ban đầu xuất hiện vài cái xác chết dị thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net